Huyền Học phát sóng trực tiếp bạo hỏa, toàn nhân viên ăn dưa hóng chuyện. Chương 35, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ghen ghét có thể hủy hoại một tâm hồn trong sáng. Năm đó, Phạm Tinh là người dẫn dắt Từ Hạnh vào nghề. Nhưng dần dần, Từ Hạnh nhận ra Phạm Tinh đã trở thành tảng đá chắn đường của mình. Đặc biệt là khi những người trong công ty không nghe lời anh ta, mà chỉ nghe theo Phạm Tinh. Các nhà đầu tư bỏ qua anh ta, chỉ dành sự yêu ái cho Phạm Tinh. Dù ngồi ở vị trí tổng giám đốc, anh ta vẫn bị chê cười là thùng rỗng kêu to, chỉ là cái bình hoa trang trí. Lòng ghen ghét ngày càng lớn. Phạm Tinh trở thành cái gai trong mắt Từ Hạnh, cho đến khi người bảo vệ tìm đến anh ta. Kế hoạch ám sát được thực hiện, camera bị phá hủy, người bảo vệ bị mua chuộc. Từ Hạnh cầm D, A, O đẩy Phạm Tinh từng bước L3N đỉnh tòa nhà. Thật xin lỗi, sư huynh, em thật sự sai rồi. Từ Hạnh liên tục dập đầu, trán đã rớm máu, nhưng thực tế, người đứng trước mặt anh ta không phải là oan hồn của Phạm Tinh, mà là Kha Tuyết. A Hoa đã thành công dùng ảo thuật mê hoặc Từ Hạnh, khiến anh ta thú nhận sự thật. Kha Tuyết hướng camera livestream về phía Từ Hạnh. Hàng triệu người đang xem cảnh tổng giám đốc quỳ gối dập đầu cầu xin tha thứ. Phiêu vũ miên miên, trời ơi, hóa ra thật sự là Từ Hạnh G, I, E, C Phạm Tinh, A phí, không có Phạm Tinh, ai xem tác phẩm của anh ta? Thành công rồi thì kiêu ngạo, đúng là đồ đáng khinh, ghê tởm thật, nếu anh ta biết xấu hổ sao không tự nhảy lầu đi. Kha Tuyết nhìn bình luận, khẽ cười lạnh, đương nhiên là vì luyến tiếc cuộc sống giàu sang, kẻ tiểu nhân tham lam như anh ta, nhìn thôi đã thấy buồn nôn. Vừa dứt lời, ảo giác biến mất, Từ Hạnh ngẩn người, nhìn quanh không thấy bóng dáng oan hồn của Phạm Tinh. Chỉ thấy Kha Tuyết đứng trước mặt, tay cầm điện thoại livestream, nở nụ cười đầy thách thức. Trong chốc lát, Từ Hạnh hiểu ra mọi chuyện, không có oan hồn nào cả. Chỉ là Kha Tuyết dùng ảo thuật mê hoặc anh ta. Dù anh ta thú nhận tội ác, anh ta bùng nổ cơn giận, đứng dậy định lao tới cướp điện thoại. Nhưng ngay lúc đó, vài bóng đen xông vào phòng. Cảnh sát giơ tay lên, Từ Hạnh. Anh hiện là nghi phạm chính trong vụ án Phạm Tinh. Mời anh về đồn điều tra. Từ Hạnh ngây người, ánh mắt trở nên vô hồn. Anh ta biết mình đã hết. Hoàn toàn hết rồi. Một khi cảnh sát điều tra mối quan hệ giữa anh ta và người bảo vệ, mọi chuyện sẽ vỡ lở. Chức vụ tổng giám đốc, công ty, cuộc sống bình thường, tất cả sẽ biến mất. Thay vào đó là những ngày dài trong tù. Cuối cùng, Từ Hạnh gục ngã, gần như bị lôi đi lên xe cảnh sát. Từ Hạnh biết mình đã hết rồi. Tôi thực sự rất thích Phạm Tinh. Hy vọng anh ấy yên nghỉ. Kha Tuyết quá đỉnh. Trời ơi, khả năng linh cảm của Kha Tuyết thật đáng kinh ngạc. Cảm giác đoạn Kha Tuyết vạch trần tội ác của hắn, ai cũng phải phẫn nộ. Dù mọi người nghi ngờ, Kha Tuyết vẫn quyết định nói ra sự thật. Tôi xin lỗi vì đã nghi ngờ Kha Tuyết. Ôi lão bà đừng bỏ rơi tôi. Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi. Kha Tuyết là lão bà của tôi. Kha Tuyết lúc đó không giải thích gì, xem mà sốt ruột. Kha Tuyết nhìn bình luận, chỉ mỉm cười. Cô biết rằng chỉ cần có thực lực, cô có thể dùng hành động để chứng minh mình. Không cần phải giải thích nhiều. Có chút việc cần xử lý. Tạm biệt. Kha Tuyết vẫy tay với màn hình, sau đó tắt livestream, nhìn xem, nếu không có ảo thuật của ta, hôm nay cậu đã không thể vạch trần Từ Hạnh. A Hoa hoàn thành nhiệm vụ, nhảy lên vai Kha Tuyết, L, I, E, M liếm móng vuốt đầy tự hào. Cũng may, Kha Tuyết nói, A Hoa, Kha Tuyết đếm trên đầu ngón tay, nếu không dùng được ảo thuật, đợi hắn C. Hát, ế, tê rồi tính sổ cũng được. Dưới địa ngục là lãnh địa của chúng ta mà. A Hoa, một người một mèo vừa đi vừa trò chuyện. Đội trưởng cảnh sát tiến lại gần. Xin chào, cô có liên quan đến vụ án này. Mời về đồn làm việc. Tất nhiên, khi xuất hiện ở hiện trường, cảnh sát sẽ cần cô cung cấp thông tin. Nhưng vì cục thần quái không có mặt, việc giải thích liên quan đến huyền học sẽ rất phiền phức. Tôi từng hợp tác với cục trưởng của các anh. Anh có thể hỏi ông ấy. Kha Tuyết nói, đội trưởng ngạc nhiên, để cô đợi một lát, rồi đi ra góc gọi điện. Khi quay lại, ánh mắt anh ta đầy nghi ngờ và thận trọng. Cô có thể về, anh ta nói. Kha Tuyết gật đầu, ôm A Hoa rời khỏi tòa nhà. Về đến nhà, cô mở điện thoại. Hashtag, Kha Tuyết tựa ảnh đã lên top trending. Kha Tuyết vui vẻ mở ứng dụng WeChat. Số tiền kiếm được đã lên đến 6 tháng 5 triệu, đủ để đổi lưỡi hái trăng rằm. Lưỡi hái trăng rằm sẽ được giao vào ngày mai. Kha Tuyết đặt điện thoại xuống, rửa mặt rồi đi ngủ. Ở một góc thành phố khác, tin tức về Kha Tuyết và Từ Hạnh hiện lên trên màn hình máy tính. Một người phụ nữ ngồi trước màn hình, ánh mắt đầy hận thù, cắn chặt môi. Sáng hôm sau, Kha Tuyết bị chuông điện thoại đánh thức. Kha Tuyết, cậu nhận được hợp đồng lớn rồi. Lưu Lê ở đầu dây bên kia kích động nói. Chẳng lẽ là hợp đồng cấp S? Kha Tuyết đùa. Lưu Lê nghiêm túc, đừng đùa, thậm chí còn lớn hơn cả hợp đồng cấp S. Đó là phim điện ảnh của đạo diễn Trương. Kha Tuyết, à, một tiếng, ngồi dậy mở cửa sổ. Phim điện ảnh của đạo diễn Trương. Sao lại tìm đến cô? Cô chỉ từng đóng vai phụ. Chẳng lẽ đạo diễn nhìn ra tiềm năng của cô? Nếu không cậu từ chối đi. Kha Tuyết thở dài. Tôi biết mình có giới hạn. Không thể đóng vai chính được. Chuyện chuyên môn nên để người chuyên nghiệp làm. Nhưng Lưu Lê càng thêm phấn khích. Vỗ đùi nói. Đúng vậy. Đạo diễn không định cho cậu đóng vai chính. Mà là vai nữ hiệp bắt quỷ. Một nhân vật như ánh trăng trong trắng. Bắt quỷ, cậu làm được chứ? Kha Tuyết gật đầu. Bắt quỷ là chuyên môn của cô. Phim của đạo diễn Trương chắc chắn sẽ thành công. Nếu cô tham gia, chắc chắn sẽ thu hút thêm nhiều khán giả đến livestream của cô. Vì vậy, cô đồng ý tham gia buổi phỏng vấn. Sáng sớm rửa mặt qua loa rồi lên đường. Thật trùng hợp, địa điểm phỏng vấn lại là tòa nhà văn phòng của Tinh Hạnh. Kha Tuyết cảm thấy kỳ lạ, nhưng không nghĩ nhiều. Vừa bước vào phòng họp, cô đụng phải một người quen Khổng Nhiễm. Khổng Nhiễm vẫn thanh lịch và tinh tế, đang trò chuyện vui vẻ với khách mời. Trông có vẻ tốt hơn lần trước, có lẽ là nhờ sống chung với Hồ Yêu. Kha Tuyết hiểu ra, đây là món quà nhỏ của Khổng Nhiễm dành cho cô. Khổng Nhiễm thấy cô, mỉm cười tiến lại gần, nói nhỏ, tôi là người giới thiệu cô với đạo diễn Trương. Yên tâm, tôi là nhà đầu tư. Nói rồi, cô chớp mắt đầy ý nghĩa, như thể nói rằng cô đã sắp xếp mọi thứ. Cảm ơn cô, Kha Tuyết nói, cảm ơn gì chứ, đến đây, tôi sẽ nói cho cô biết về vai diễn. Khổng Nhiễm nắm tay Kha Tuyết, dẫn cô vào phòng nhỏ. Cùng lúc đó, đạo diễn Trương bị một người phụ nữ ép vào nhà vệ sinh. Cô ta chất vấn, vai diễn đó là của tôi. Sao anh có thể đưa cho người khác? Cách Trương,